Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phong tình vạn trùng. Diễm lệ vô song, Diệp Thiên xem thường cười cười, Tô Tâm Di vỗ vỗ lồng ngực, để cho mình hoảng loạn tâm thần bình phục lại. Diệp Thiên, người rõ ràng ngay từ đầu liền có thể xuất thủ đối phó những tên bại hoại kia. Vì cái gì thẳng đến thời khắc sống còn mới hiện thân? Giết chết bọn hắn, ta cần một cái sung túc lý do. Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, ra vẻ thần bí đáp lại nói. Hắn đương nhiên sẽ không cùng Tô Tâm Di nói thẳng ra cái kia sợi khí tức thần bí tình hình thực tế. Tô Tâm Di cái hiểu cái không, một tiếng. Trong lòng có chút oán khí. Diệp Thiên đây không phải rõ ràng muốn nhìn chính mình chuyện cười nha. Lời đến khóe miệng, Tô Tâm Di chung quy lại là cũng không nói ra miệng. Nhưng nàng đối Diệp Thiên lòng hiếu kỳ ngược lại là càng phát ra mãnh liệt. Đoạn thời gian gần nhất, tận lực không muốn đơn độc đi ra ngoài. Cái kia ra hỏa nói Mã Vương gia muốn đối phó ngươi. Ta tin tưởng hắn nói chuyện là thật, dù sao người sắp chết. Lời cũng thật, Diệp Thiên nhớ tới mặt đen thanh niên trước khi chết nói những lời kia. Có ý riêng đối Tô Tâm Di nói, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Diệp Thiên làm thuê cho Nhan Như Tuyết, bảo hộ Nhan Như Tuyết là hắn nhiệm vụ thiết yếu. Đến mức Tô Tâm Di an nguy, hắn tự biết không cách nào bao đồng mọi mặt, chỉ có thể thêm chút nhắc nhở. Dù sao hắn cùng Tô Tâm Di cũng là đồng sự. Tô Tâm Di vẫn là cái hiếm có mỹ nữ. Hắn cũng không hy vọng Tô Tâm Di dạng này mỹ nhân rơi vào đám côn đồ chi thủ. Hương Tiêu Ngọc vẫn, Tô Tâm Di, ân, hai tiếng. Đáp lại Diệp Thiên, đại mi khóa chặt, đầy mặt mây đen. Cái kia Mã Vương gia hội sẽ không tiếp tục tìm ta phiền phức. Tô Tâm Di nhỏ giọng hỏi, Diệp Thiên suy nghĩ một chút. Chỉ nói một chữ, sẽ, Tô Tâm Di cũng loạn tâm thần. Tâm thần bất định bất an nói, vậy ta nên làm cái gì? Ta vừa mới đã nói qua. Lời nói này xong, Diệp Thiên không lên tiếng nữa. Hết sức chuyên chú lái xe, thẳng đến Khuynh Thành cao ốc mà đi. Giang Thành, Hồng Hoa khu, Hoa Hưng cao ốc, lòng đất 7 tầng, sòng bạc, VIP gian phòng bên trong. Cạo lấy đầu chọc, giữ lấy hai liếc hoa dâu trắng, đã qua tuổi 50 Mã Vương gia, mặc lấy cắt may hợp thể thượng đẳng gấm Tô Châu Thanh Hoa xứ đường trang. Cả tòa 72 tầng lầu Hoa Hưng cao ốc đều là hắn danh nghĩa sản nghiệp. Hàng năm thuần lợi nhuận hơn 100 triệu, mà hắn chính thức kiếm tiền con đường thì là giấu ở lòng đất hạ tầng sòng bạc. Mã Vương gia dậm chân một cái, liền có thể rung động đen trắng hai đảo. Giang Thành thanh danh chiêu lấy đại nhân vật một trong. Chỉ là lúc này, Hồ Phong Hoán Vũ Mã Vương gia, tay chân hắn tứ chi lại bị người buộc chặt đến giống như bánh trưng rắn chắc dày vòng. Chó một dạng nằm dạp trên mặt đất, miệng phía trên còn đút lấy một cái tất thối. Gian phòng bên trong mặt đất còn có 8 cái bảo tiêu ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Mã Vương gia là một cái duy nhất đầu não thanh tỉnh người. Hắn chuyên trúc gian phòng, trừ tùy tiên bảo hộ bảo tiêu bên ngoài. Nếu không có hắn cho phép, bất kỳ người nào không được tự ý nhập một bước. Mấy phút đồng hồ sau, một cái bảo tiêu than nhẹ một tiếng, mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhìn đến Mã Vương gia bị trói. Lập tức tay chân cùng sử dụng hướng Mã Vương gia bò qua đến, cho Mã Vương gia giải khai trên thân dây thừng. Cầm, Mã Vương gia kéo bít tất, một bạt tay tát tại bảo tiêu trên mặt, tức hổn hển mắng, mẹ, lão tử dưỡng các ngươi này một đám phế vật, các ngươi liền nữ nhân đều chơi không lại, muốn các ngươi làm gì dùng. Mã Vương gia tiếng chửi rủa kinh động còn lại mấy cái bảo tiêu. Mặt khác 7 cái bảo tiêu cũng ào ào thức tỉnh, toàn là một bộ nơm nớp lo sợ thần thái, quỳ trên mặt đất, chờ đợi Mã Vương gia xử lý. cho lão tử lập tức liên hệ mặt đen. Mẹ, Mã Vương gia nâng chung trà lên, đập xuống đất, trầm giọng nói, Bảo Tiêu theo lời gọi điện thoại, được đến đáp lại lại là điện thoại di động điện tử thanh âm nhắc nhở. Ngài gọi điện thoại không người nghe, Vương gia, mặt đen chỉ sợ là ra chuyện. Bảo Tiêu tiếng như mũi vằn, Mã Vương gia vỗ bàn một cái, hừ lạnh nói, cho lão tử lập tức truy tra mặt đen hạ lạc. Còn có, trong vòng 2 canh giờ, lão tử muốn gặp được cái kia thối nữ nhân. Lão tử muốn đào nàng y phục, giày vò đến nàng sống không bằng chết, mới có thể tiêu tan trong lòng ta chi nộ. 4 cái Bảo Tiêu lập tức theo tiếng xưng phải, chia ra hành động mà đi. Mặt khác 4 cái Bảo Tiêu thì vẫn như cũ thẳng phân chạm tại Mã Vương gia hai bên. Một tấc cũng không rời bảo hộ Mã Vương gia an nguy. Tĩnh mịch ngõ nhỏ, bao quát không đủ 1 mét. Hai bên trong tường có cao lớn cây ngô đồng cành cây. Nghiêng nghiêng hướng ra phía ngoài mọc ra. Tươi tốt xanh biếc lá cây che khuất ngõ nhỏ phía trên bầu trời. Đem ngõ nhỏ phủ lên đến càng thêm tối tăm tối tăm. Một đạo gió lạnh từ ngõ hẻm chỗ sâu cuốn tới. Ao ao ao, phía trên cây ngô đồng diệp giống như là bị 1-2 bàn tay to mãnh liệt lung lay thân cành. Giống như, rì rào hướng xuống bay xuống, một người mặc gấm tô châu thanh hoa sứ đường trang lão nhân. Theo lá cây tung bay bên trong, như thiểm điện điện xạ mà tới, từ xa mà đến gần. Chỗ đến, thân cây lắc lư, lá cây lộn xộn truyền. Giống một đầu xanh biếc hàng dài lăn lộn xoay quanh, quý vi tráng quan, lão nhân kia thình lình chính là Mã Vương gia. Một lát sau, hắn cởi xuống đường trang, lộ ra thon thả hoạt bát gợi cảm dáng người, lại thân thủ hướng trên đầu một vệt, một tầng màng mỏng ném xuống đất, một trương thành thục kiều diễm như đào mật phù dung mặt ngọc xuất hiện trong không khí. Thu thủy giống như 2 con ngươi, thật dài quan xoắn lông mi, thẳng tắp mũi ngọc, môi anh đào nở nang như mang theo giọt sương cánh hoa hồng. Diễm lệ vô song, phong tình vạn trùng, cái này nữ nhân mặc lấy màu xanh da trời không có tay áo dài. Một đôi thon dài cánh tay nổi lên như bạch ngọc lộng lẫy. Xẻ tà cao áo dài thiết kế. Mơ hồ có thể trông thấy nàng trắng noãn không vết bắp đùi. Tại áo dài phụ trợ dưới, càng phác họa ra nàng ngực nở mông cong rung động lòng người dáng người. Xú tiểu tử, ngươi tự kỳ sắp đến. Nữ nhân hừ lạnh, thân eo xoay tròn, hóa thành một cơn gió mát, biến mất trong không khí, mà mặt đất đường trang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mục nát. Hóa thành bột mịn. Trở lại khuynh thành cao ốc, Diệp Thiên vừa thấy được Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết thì chủ động mở miệng nói, ngươi không có việc gì. Rất tốt, Diệp Thiên đứng tại chỗ, chuyển cái vòng, cười đùa tí tưởng đáp lại nói, Tô Mỹ Nhân tại sát vách. Ngươi có muốn hay không gặp nàng một chút? Nhan Như Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, cho đến giờ phút này, nàng tâm thần bất định không an lòng thần. Mới ổn định lại, Triệu Phi Dương gọi điện thoại cho ta, hỏi thăm ngươi hạ lạc. Nhan Như Tuyết đem buổi sáng Triệu Phi Dương gọi điện thoại cho nàng sự tình nói với Diệp Thiên một lần. Diệp Thiên rất khó được nghe được Nhan Như Tuyết duy nhất một lần đem dài như vậy lời nói. Có người muốn cho ta vào ngục giam, Diệp Thiên trầm giọng nói, là Nhan Hoa Sinh, không đúng, Diệp Thiên lắc đầu. Là Vương Uyên, Nhan Như Tuyết đại mi nhíu lên. Vương Uyên là Vương Văn Long phụ thân. Ngươi hôm qua đánh nhau Vương Văn Long, cho nên Vương Uyên muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Diệp Thiên cọ một chút, từ trên ghế salon đứng lên, vỗ 2 tay, nghe nói như thế, hắn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Cũng chỉ có Nhan Như Tuyết thuyết pháp, mới có thể giải thích Vương Uyên động cơ. Ngươi hôm qua không nên xúc động như vậy. Nhan Như Tuyết nhếch môi, thần sắc băng lãnh, nói khẽ, nếu như lãnh tĩnh một chút, thực là có thể có hắn phương pháp đến giải quyết. Vương Văn Long đáng chết, nhưng không cần phải chết tại tay ngươi chơi ngươi đánh cho tàn phế hắn. Chỉ làm cho chính mình đưa tới vô tận phiền phức. Diệp Thiên ngơ ngác nhìn qua Nhan Như Tuyết. Giờ khắc này, hắn phát hiện trước mắt Nhan Như Tuyết rất lạ lẫm. Lạ lẫm đến dường như lần thứ nhất gặp mặt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.